xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 3. Đại tiểu thư Cát Dung Nhã cũng không biết nguyên lai trải qua thật mạnh phỏng vấn mới đạt được thư mời hạ chí lý, nguyên lai cũng không chỉ là xem ở Cát gia cấp gia cách xù thù lao mới quyết định tiếp được chính mình cái này đại phiền toái. Cát gia liền như vậy một vị thiên kim, liền tính cha mẹ biện hạ sự nghiệp tương lai không giao cho nàng, mà là mời chuyên nghiệp giám đốc người xử lý, làm tay cầm cổ quyền nàng an tâm lãnh cổ tức hưởng thụ. Tương lai nhật tử khẳng định cũng là thập phần hậu đãi. Hơn nữa tự quốc trung về sau liền không trở lên học nàng thiếu người tế quan hệ tôi luyện duyên cớ, càng dưỡng thành nàng lược ngại thiên chân cá tính. Vẫn chưa phát hiện vị kia nghiêm khắc mà thảo người ghét ra giáo kỳ thật đối chính mình sớm có tâm. Từ khác, thế giới này hạ chí lý khoác nghiêm túc cứng nhắc ngoại ra, tâm tư lại khác lung lay, cũng không phải ở hắn lần đầu tiên thấy Cát Dung Nhã sau liền sinh ra cùng tính có quan hệ xúc động, nhưng ít ra theo thời gian trải qua, hắn cũng không lấy nàng tùy hứng cùng kiêu căng vì ngỗ. Ngược lại là cảm thấy như thế tươi sống thiếu nữ tựa hồ cào tới rồi hắn trong lòng âm u chỗ sâu. Trong, làm người quả muốn làm bẩn nàng, đem nàng thiên chân bóp chết ở chính mình trong lòng ngực. Hạ chí lý nhìn trên bàn kia bàn có chút quay bảy vặn tám con thỏ quả táo, vừa thấy liền biết không phải xuất từ tâm linh thủ xảo phòng bếp A-di tay. Hắn cười cười, một mảnh lại một mảnh mà đem quả táo ăn vào trong bụng. Tưởng tượng thấy kia từng mảnh quả táo chính là hắn trong đầu nghĩ kiểu tiếu thiếu nữ chủ động mà đem chính mình hiến nhập hắn trong miệng, ách xì. Ai, như thế nào đánh hát xì? Nhất định là bởi vì mới vừa tắm rửa xong liền mặc vào như vậy mỏng áo ngủ duyên cớ. Trở lại phòng sau, Cát Dung Nhã chạy nhanh khóa môn thay đổi kiện nhẹ nhàng vận động hình áo ngủ, trốn vào chăn bông lo chính mình suy đoán kế tiếp sách lược ở nàng xem ra. Vừa rồi hạ chí lý cự tuyệt kỳ thật không tính là cự tuyệt, nàng biết. Đường hạ chí lý chân chính muốn cự tuyệt một người khi là sẽ giáp mặt nói được rõ ràng cũng hoàn toàn mà đoạn tuyệt đối phương ý tưởng. Mà vừa rồi nàng còn có biện pháp cùng hắn nhiều lời thượng nói mấy câu, cũng liền đại biểu trận này thử là thành công. Hạ chí lý vẫn chưa hoàn toàn cự tuyệt chính mình, thậm chí có thể xưng được với hắn đã tiếp nhận rồi một bộ phận. Kể từ đó, chỉ cần chính mình mỗi ngày đều so trước một ngày càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, một ít, không lo bắt không được vị này ái làm bộ làm tịch khắc nghiệt gia giáo, tự nhiên khai quật ra hắn nội tâm hoài tàng tiếc nuối. Cái này nhiệm vụ cũng sắp tới, sáng sớm hôm sau ở đi học trước, Cát Dung Nhã lại mặc vào thâm sắc nội y, chọn kiện đồng dạng là hơi mang trong suốt cảm trường tụ sơ mi trắng mặc vào, nửa người dưới tác phối hợp màu xanh nhạt đua bố phong bất quy tắc bánh kem váy ngắn cùng với cặp đầu gối trường vớ, phối hợp nàng có ý định về phía trước khuynh tư thế cùng vịt ngồi dáng ngồi, thoạt nhìn sống thoát thoát như là đám người hủy đi ăn nhập bụng đáng thương thiếu nữ. Nghe người khác nói lại thuần lại dục, đại khái cũng liền có chuyện như vậy, vì bày ra này phải giết tư thế. Cát Dung Nhã hôm nay còn riêng vênh mặt hất hàm sai khiến mà làm hạ chí lý cần thiết ngồi ở chính mình đối diện, mà không phải như thường lui tới giống nhau ngồi ở chính mình mặt bên dạy học. Còn vì như vậy kiên trì lãng phí không ít thời gian. Được vài đảo đôi mắt hình viên đạn, hạ chí lý nhìn có ý định chiều chính mình bày ra nữ nhân mị lực Cát Dung Nhã, trong lòng âm thầm cười nhạo, chỉ cảm thấy nàng một lòng tưởng dụ hoặc chính mình, xuyên lại đều là thiếu nữ phong đáng yêu giả dạng, chính mình lại không phải cầm thú, như thế nào sẽ đối tính trẻ con chưa thoát nữ hài tử động tâm. Hôm nay buổi sáng y theo thời khóa biểu an bài là tiếng Anh khóa, Cát Dung Nhã một mặt đáp Hạ Chí Lý vấn đề, một mặt cố ý biến hóa tư thế tễ vốn dĩ liền không thế nào đầy đặn bộ ngực. Chỉ khấu thượng hai viên nút thắt áo sơ mi che lấp không được không ngừng vặn vẹo đường cong nhũ. Mương, hai viên phân lượng không lớn lại như cũ no đủ tuyết nhũ miêu tả sinh động. Rồi lại bị màu đen nội y cấp gãi đúng chỗ ngứa mà bóp. Làm người có cổ tưởng thế này rút đi trói buộc dục vọng, Hạ Chi Lý liễm thu hút tới. Đem tầm mắt một lần nữa đầu ở sách giáo khoa thượng. Áp chế kia ẩn ẩn có ngẩng đầu dấu hiệu dục vọng. Tiếp tục cùng với lời tiếng Anh đối thoại, Cát Dung Nhã nhạy bén mà nhận thấy được Hạ Chi Lý tâm tư. Càng thừa dịp đứng dậy trang thủy thời điểm lấy đôi tay chống đỡ bàn lùn. Dùng quỳ thẳng tư thế chậm rãi đứng dậy, đem chính mình kia miêu tả sinh động bộ ngực cơ hồ muốn dỗi đến Hạ Chi Lý trước mắt. Mà Hạ Chi Lý tuy rằng không có hoạt động chính mình chỗ ngồi, lại là hơi hơi mà nghiêng đầu, dao động. Quả nhiên dao động, Hạ Chi Lý nhìn thiếu nữ ở chính mình phòng hạt lung lay trong chốc lát. Khó được không có ra tiếng ngăn cản, chỉ là thoáng về phía trước ngồi một chút, ý đồ lấy bàn lùn mặt bàn che lại chính mình giữa háng kia phình phình sự việc. Mà Cát Dung Nhã tắc như thường lui tới giống nhau khi thì bày ra chính mình kiêu căng. Trong chốc lát nói là muốn uống thủy, trong chốc lát nói là muốn bắt đồ uống hoặc trái cây, trong chốc lát nói là muốn duỗi duỗi người. Tuy rằng không có cùng Hạ Chi Lý tiến hành thực chất tứ chi tiếp xúc, lại tổng không tiếc ở hắn trước mắt bày ra chính mình mạn diệu dáng người, 16 tuổi thiếu nữ tự. Nhiên không có gì gợi cảm cùng không đáng nói, nhưng không thể không nói Cát Dung Nhã dáng người thực hảo. Tuy rằng chưa phát dục thành thục, nhưng so với sau khi thành niên nàng còn muốn tiểu xảo chút bộ ngực xứng với uốn lượn eo tuyến cùng. Trắng nõn chân dài vẫn như cũ lệnh người dục vọng ẩn ẩn sôi sục, Cát đại tiểu thư. Ngươi hoảng đủ lâu rồi, nếu ngươi không muốn học tập, ai nói ta không muốn. Cát Dung Nhã hừ một tiếng, nói, vẫn ngồi như vậy không thoải mái nha, ta lại không giống ngươi giống nhau, cả ngày đều giống khối đầu gỗ giống nhau. Đối với đại tiểu thư thường xuyên buột miệng thốt ra nhân thân công kích, Hạ Chi Lý cũng không để ý, chỉ là trầm khuôn mặt tiếp tục nói, đừng quên cuối tháng muốn tới, ta muốn viết công tác báo cáo cấp Cát tiên sinh cùng Cát thái thái, Cát phụ Cát mẫu tuy rằng tin. Cậy Hạ Chi Lý lại cũng muốn cầu hắn mỗi tháng đều cần thiết đệ trình công tác báo cáo. Một phương diện là quan tâm nữ nhi học tập tiến độ. Về phương diện khác cũng là giám sát Hạ Chi Lý hay không tận tâm, chiều này đến tột cùng coi như Hạ Chi Lý đòn sát thủ, khiến cho Cát Dung Nhã không thể không ngoan ngoãn mà tiếp tục nghe rằng, chỉ là kế tiếp liên tiếp. Mấy ngày này nàng đều là biến đổi đa dạng sắc dụ vị này khắc nghiệt gia sư, mà Hạ Chi Lý mới đầu mấy ngày còn có chút mâu thuẫn, sau lại cũng dần dần thích ứng. Vì thế Cát Dung Nhã tiếp theo cái bước đi đó là xác định hiện tại Hạ Chi Lý đến tột cùng có thể tiếp thu chính mình làm ầm ĩ đến tình trạng gì. Ở Cát gia biệt thự cao cấp trụ hạ, Hạ Chi Lý liền tính là ngày nghỉ cũng hiếm khi ra ngoài, hắn ngày thường tựa hồ cũng có thể lấy máy tính xử lý công tác, cũng không gần dựa vào Cát gia này phân hậu đãi thù lao mà sống. Nhiên tắc đại tiểu thư Cát Dung Nhã căn bản không hiểu được hắn cụ thể mà nói đến tột cùng đang làm những gì, chỉ cho rằng Hạ Chi Lý là khẩn bám vào Cát gia này cây đại thụ không bỏ cây tơ hồng. Dựa vào trầm ổn ngoan ngoãn bày ra lừa gạt, thị lực không hảo, Cát phụ Cát mẫu đem chính mình bảo bối nữ nhi giao cho hắn, Cát Dung Nhã hơi đỏ mặt nhìn gương to trước chính mình ăn mặc. Một mặt nghĩ chính mình có phải hay không quá mức lớn mật. Tả hữu như là đôi tay giống nhau gắt gao bao bọc lấy hai vú vô đai an toàn màu rượu đỏ áo ngực chỉ có hai điều đáng thương đai lưng giao nhau lẫn nhau kiềm chế. Lộ ra kia không thế nào hùng vĩ lại vẫn như cũ động lòng người nhũ mương. nhỏ nhất hào màu trắng tơ lụa công chúa tay áo sơ mi chỉ chế trụ nhất phía dưới ba viên nút thắt. Cổ tay áo còn có cùng sắc nơ con bướm điểm xuyết. Đến nỗi nửa người dưới còn lại là cùng áo ngực cùng sắc học sinh chăm nếp gấp váy ngắn. Đùi hai sườn làn váy còn riêng bị nàng sửa đổi, hướng về phía trước khai sái thẳng gần bắp đùi. Nếu là ngày thường đứng thẳng hoặc quy quy củ củ dáng ngồi cũng không quá có thể nhìn ra được tới. Nhiên tắc chỉ cần hai chân đại biên độ vận động liền có thể rõ ràng thấy, Cát Dung Nhã kỳ thật có chút khẩn trương, nếu là trong đời sống hiện thực Hạ Chi Lý thấy chính mình như vậy trang phấn khẳng. Định sẽ giả mô giả dạng hỏi vài câu mới dường như không có việc gì mà đẩy ngã nàng. Nhưng hiện tại cái này Hạ Chi Lý tuy rằng đối chính mình như có như không dụ dỗ đã tập mãi thành thói quen, nhưng chỉnh thể mà nói vẫn là không dao động. Nếu là chính mình lúc này dùng một lần ngầm thượng mãnh dược, hắn sẽ thượng câu sao? Vẫn là mở miệng nhục nhã chính mình. Cát Dung Nhã thật sự vô pháp đem thế giới này Hạ Chi Lý cùng trong đời sống hiện thực hắn hoàn toàn phân cách mở ra. Cho dù biết bị Hạ Chi theo lý thường cấu trúc ra tới thế giới giữa, Hạ Chi Lý không thấy được cùng thế giới hiện thực hắn là cùng người, nhưng đối mặt có được tương đồng khuôn mặt, tương đồng thanh âm thậm chí tương đồng hơi thở người, nàng lại sao có thể không động tâm, tính, tóm lại đều là hắn, mà chính mình hiện tại thân thể này cũng tóm lại đều là chính mình. Một khi đã như vậy, bất cứ giá nào một phen lại có quan hệ gì? Nhớ năm đó vẫn là chính mình dẫn đầu cùng hắn thông báo đâu. Cát Dung Nhã âm thầm cho chính mình cổ vũ, rồi sau đó tránh đi ở Cát Trạch công tác đám người hầu hướng Hạ Chi Lý phòng đi đến. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.